Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 314. Bởi vì lúc trước tin tức đuổi việc một lớp nhiệt độ. Lần này Diệp Thị cùng Ninh Thị hợp tay chê bài điện thoại bị rất nhiều người chú ý. Đại bộ phận phải không muốn hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Huống chi cái giá tiền này còn không có cây quýt điện thoại cao. Tưởng tượng tính năng sẽ không có cây quýt điện thoại tốt. Hoa hơn 4.000 mua sản phẩm trong nước điện thoại, còn không bằng thêm mấy ngàn đi mua cây quýt điện thoại. Ngày đầu tiên lượng tiêu thụ chỉ có đáng thương 230. Bất quá Diệp Thiều Hoa cùng Ninh Đào hiển nhiên không vội. Dư rõ ràng chính là chỗ này lần mua điện thoại di động một thành viên. Hắn cùng những người khác không giống với. Mua tay này cơ chủ yếu là vì Diệp Thiều Hoa. Hắn là lớp 10 đệ tử. Lúc trước đối Diệp Thiều Hoa rất có thành kiến. Bố của hắn cũng là bởi vì cổ phiếu nhảy lầu. Tuy nhiên mắng qua rất nhiều lần Diệp Thiều Hoa. Nhưng hắn trong nội tâm biết rõ. Bố của hắn vốn chính là bản thân cổ dân. Nhảy lầu không hề chỉ là vì Diệp Thị cổ phiếu ngã ngừng. Còn có mặt khác cổ phiếu cùng phiếu công trái tổ hợp. Về sau bố của hắn nhảy lầu sau khi chết, Diệp Thị người trả lại cho hắn mụ mụ tìm một cái ổn định lương cao công tác. Cho nên hắn mới có thể tại bài điện thoại phát hành ngày đầu tiên liền mua một máy. Hơn 4.000, đối hắn mà nói không ít, vừa vặn hắn xưa cũ điện thoại rất tạp, sắp không thể dùng, vốn muốn mua cây quýt điện thoại, cuối cùng cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, mua cây quýt điện thoại. Điện thoại bản thuyết minh có tiếng Trung cùng y văn bản, dư rõ ràng nhìn thoáng qua, không khỏi nhắc tới, chẳng lẽ thực cho rằng người ngoại quốc sẽ mua loại này tính năng không có cây quýt điện thoại. Tốt, bởi vì là cùng thành bưu kiện, dưới điện thoại di động buổi trưa đã đến, hắn nắm bắt tới tay cơ sau thật hưng phấn bắt đầu mở ra đến. Ấn xuống một cái nguồn điện khóa, hắn chợt phát hiện khởi động máy tốc độ còn rất nhanh đến. Lúc trước hắn dùng chính là sản phẩm trong nước là cái khác điện thoại. Khởi động máy tốc độ có chút chậm, đã có đối so với hắn mới biết được cái này khởi động máy tốc độ thật nhanh. Khởi động máy sau điện thoại giao diện rất đơn giản, hắn hơi chút nhìn một chút, cuối cùng phát hiện trang chủ mặt có một cái toàn bộ tin tức hình chiếu công năng. Toàn bộ tin tức hình chiếu, dư rõ ràng sửng sốt một chút, đây là cái gì công năng? Hắn chỉ ở khoa học viễn tưởng tiểu thuyết còn có trong phim ảnh trông thấy qua. Nhưng là điện ảnh bên trên, phần lớn đều là máy tính làm được hiệu quả. Trong hiện thực nơi nào sẽ có cái gì toàn bộ tin tức hình chiếu? Dư rõ ràng chọn đi vào. Đồ vật bên trong rất phức tạp. Hắn là một cái lòng hiếu kỳ so sánh nghiêm trọng người. Tại Vân Thủy Trung học cũng từng tham gia toán học áo thi đấu. Đối toán học cùng không gian phương diện này rất có nghiên cứu. Vừa nhìn thấy trang chủ bên trên tư thế, đã biết rõ đây không phải nhân viên developer làm ra đến tùy tiện đùa. Nghĩ tới đây, hắn lập tức theo thùng rác tìm được bị chính mình vứt bỏ lời hướng dẫn. Tìm được toàn bộ tin tức hình chiếu cái này hạng nhất mục. Mà bắt đầu nghiên cứu đứng lên, đây là lần thứ nhất. Hắn mua điện thoại di động còn nhìn một chút bản thuyết minh. Trên thị trường điện thoại phần lớn đều là cơ bản giống nhau. Trên cơ bản không có mấy người mua điện thoại di động còn có thể xem bản thuyết minh. Nhìn hắn đã xong bước đầu tiên, liền ấn mở nhuyễn kiện bên trong thứ đồ vật, sau đó vừa vội vội vàng sau này trở mình phía dưới nội dung. Trong sách hướng dẫn tìm vô cùng rõ ràng. Quan trọng nhất là thông qua cái này nhuyễn kiện cùng những người khác liên hệ. Đối lúc nãy bộ dạng sẽ trực tiếp hình chiếu đến hắn bên này. Cái này lại để cho dư rõ ràng thập phần hoảng sợ. Có thể nói rõ ràng trên sách sẽ không nói lời nói dối a. Hắn chỉ có thể lấy ra một cái khoai tây dựa theo trong sách hướng dẫn tỏ vẻ như vậy bắt đầu kiểm. Tra đo lường. Chứng kiến cái kia một cái khoai tây thật sự hình chiếu đến trên bàn sách thời điểm. Dư rõ ràng đừng nói có bao nhiêu kinh ngạc, hắn tự tay sờ lên hình chiếu xuống khoai tây, cùng vật dụng thực tế giống nhau như đúc, một ít chi tiết đều mảy may song hiện, nếu như không phải của hắn tay trực tiếp xuyên qua hình chiếu khoai tây. Hắn căn bản cũng không sẽ cho rằng cái này khoai tây là một giả dối. Sau đó lại tìm tới sách, rau và vân vân, thật sự lần thứ nhất, hắn đối một cái thứ đồ vật như vậy cảm giác được mới lạ. Hắn đều có thể tưởng tượng, nếu như cái này kỹ thuật dùng tại vật còn sống bên trên sẽ có bao nhiêu kinh hỉ. Một ít video còn có điện ảnh đều đã có mới mở ra phương thức. Nghĩ tới đây, hắn đã nghĩ liên hệ một người bạn tới thử xem toàn bộ tin tức trò chuyện. Nhưng bây giờ bằng hữu của hắn hầu như không có ai mua điện thoại di động. Hắn chỉ có thể đánh một chiếc điện thoại cho mình bằng hữu tốt nhất. Người nhanh đi website game bên trên mua một cái điện thoại di động. Đối, chính là bài điện thoại. Ta cho ngươi biết, thật có thể toàn bộ tin tức trò chuyện. Tuyệt không giả, ngươi nhanh đi mua, ngày mai buổi sáng có thể đến. Bằng không thì đợi lát nữa lập tức không có điện thoại mua cho ngươi. Bằng hữu đối hắn đột nhiên đề cử cảm thấy hiếu kỳ. Tuy nhiên hắn cũng không thiếu điện thoại. Có chút không tin dư rõ ràng nói toàn bộ tin tức hình chiếu. Có thể lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy hắn cũng rơi xuống tờ đơn. Bên này dư rõ ràng trực tiếp lên chính mình xã giao tài khoản. Dùng xưa cũ điện thoại đem điện thoại mới hình chiếu chụp được đến. Hắn xã giao tài khoản đại đa số đều là trường học đồng học. Nhìn thấy dư rõ ràng vậy mà đề cử Diệp Thị điện thoại. Rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc. Cái này đồ không phải ngươi íp à. Hiện tại có hay không toàn bộ tin tức hình chiếu không nói. Trong phim ảnh toàn bộ tin tức hình chiếu đều rất mơ hồ. Nơi nào sẽ có rõ ràng như vậy? Dư rõ ràng lập tức trở về này cái đồng học một câu. Không có lừa ngươi, thật sự, tranh thủ thời gian đi mua. Nghe nói nhóm đầu tiên chỉ phát hành 1 vạn, vượt qua cơ hội lần này. Ngươi muốn đến 1 tháng về sau. Mới có thể mua được. Cái kia đồng học cũng không tin tưởng dư rõ ràng mà nói. Cũng không có mua, hơn 4.000 đâu, lại thêm mấy ngàn khối. Còn không bằng đi mua cây quýt điện thoại. Dư rõ ràng cũng không có quản lý hắn. Chẳng qua là soát trên mạng nội dung. Bởi vì hắn biết rõ, cái này điện thoại nhất định sẽ bạo phát. Hắn là cùng Thành Tiễn đưa so sánh nhanh. Hẳn là sớm nhất một đám. Chờ cái này nóng lục soát đứng lên, hẳn là buổi tối lúc sau. Quả nhiên, đến tối thời điểm, một cái mạng lưới hồng mở trực tiếp. Đầu tiên, ta nói rõ trước, ta cũng không có thu Diệp Thị quảng cáo phí. Ta là Diệp Thị hắc phấn. Mua điện thoại di động chính là vì trách cứ người tiêu thụ hiệp hội. Mạng lưới cô gái trẻ chủ bá mở ra điện thoại. Các ngươi nhìn xem, toàn bộ tin tức hình chiếu. Tay này cơ quảng cáo đều như vậy giả, bất quá vì chứng minh là đúng Diệp Thị đến cỡ nào giả. Nàng đặc biệt lấy ra lời hướng dẫn, 233 ta lần thứ nhất thấy có người đọc điện thoại bản thuyết minh. Trên lầu cộng 1, bất quá lần này Diệp Thị muốn qua tức giận, của ta Ninh Thị tại sao phải cùng cái này con chuột thì quấy cùng một chỗ. Mưa đạn người trên không nhiều lắm, nhưng đều tại tán gẫu. Phần lớn đều là không tin. Tốt, bản thuyết minh đã đọc đã xong. Ta hiện tại xuất ra một cái quả táo. Mạng lưới cô gái trẻ chủ bá lấy ra một cái đỏ thẫm quả táo. Phóng tới trên mặt bàn. Người xem các bằng hữu. Các ngươi xem trọng, nhớ rõ giúp ta gọi người tiêu thụ hiệp hội. Chuẩn bị trách cứ A. Toàn bộ tin tức hình chiếu. Nữ nhân vật chính truyền bá cười cợt một câu. Bọn hắn cho rằng, ngọa tao. Cái này nữ nhân vật chính truyền bá luôn luôn là thư hương môn đệ phát triển tiểu thư khuê các. Loại hình, quan sát nàng trực tiếp người hầu như chưa từng nghe qua nàng đã từng nói qua thô tục. Bây giờ nhìn tới trong tay quả táo còn có tay đều bị hình chiếu đến trên bàn thời điểm. Nàng thật không có nhịn xuống. Trời ạ, ta hét lên một tiếng hù đến nhà ta mèo. Ngọa tào nếu không phải chủ bá dùng cái tay còn lại đi sờ toàn bộ tin tức hình chiếu. Ta đều muốn cho rằng cái kia quả táo là sự thật. Có phải là của ta hay không toàn bộ tin tức trò chơi có hy vọng. Chủ bá đem ngươi nuôi dưỡng meo meo lấy ra hình chiếu. Nếu như có thể thành công ta khen thưởng một trận tàu ngầm money tàu ngầm có 1 vạn nhân dân tệ. sao tiền, cho dù chia làm, chủ bá cũng có thể bắt được 2000. Nữ nhân vật chính truyền bá hầu như không do dự, liền đem người yêu của mình sủng lấy ra, phóng tới điện thoại toàn bộ tin tức hình chiếu vị trí. Meo meo một giây sau liền chứng kiến nó đối mặt có một cái cùng nó một cọng lông giống nhau meo meo. Trong lúc nhất thời, vô số che giấu thổ hào bắt đầu có hứng thú, đem chủ bá ra hầu như có thể thấy thứ đồ vật đều lấy ra hình chiếu. Mà cái này chỉ có hơn 10 vạn fan hâm mộ nữ nhân vật chính truyền bá đêm nay trực tiếp bốc lửa. Nàng ngày bình thường trực tiếp về sau 1 vạn nhân khí. Nhưng mà hôm nay buổi tối nàng trực tiếp đạt đến 1270 vạn nhân khí. Hơn nữa cũng có hơn 10 vạn fan hâm mộ tăng tới 189 vạn fan hâm mộ. Fan hâm mộ mấy vẫn còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên. Dựa theo cái này xu thế, nàng đã qua đêm nay có thể theo một cái tiểu trong suốt. Đạt tới trực tiếp giàn giáo một đường chủ bá nhân khí. Rơi xuống trực tiếp về sau, mạng lưới cô gái trẻ chủ bá trực tiếp đi bài điện thoại website game đi đánh giá. Bài điện thoại thật là toàn cầu phát đạt nhất khoa học kỹ thuật điện thoại. Ta là thật sự tin. Cảm ơn bài điện thoại. Cảm ơn Diệp Thị. Cảm ơn Ninh Thị. Các ngươi để cho ta tăng vài trăm vạn fan hâm mộ, trở thành một tuyến chủ bá. Về sau ta chính là bài điện thoại trung thực fan hâm mộ. Mỗi lần đều miễn phí cho các ngươi chào hàng sản phẩm mới. Nàng đánh xong chữ, vui thích phát xong về sau, phát hiện đã có hơn 100 đầu 5 sao khen ngợi. Đại đa số cùng nàng giống nhau, lưu loát viết xuống thiệt nhiều tán dương đánh giá, khẽ đảo bình luận. Phát hiện còn có nhiều cái cùng nàng không sai biệt lắm mạng lưới hồng. Đều bởi vì phát một cái video, lập tức lên đứng đầu, ít nhất cũng tăng hơn 10 vạn fan hâm mộ, mà tiêu thụ giàn giáo. Phát hiện điện thoại, cả đêm, còn dư lại hơn 9000 đài điện thoại đều bị một đoạt mà không. Quảng cáo đều không có mua, trực tiếp vọt tới mỗi tiêu thụ bảng xếp hạng top 3. Cái gì? Rất nhiều người tiêu thụ gọi điện thoại hỏi điện thoại còn có hay không hàng tồn, nhanh, cho Diệp Thị gọi điện thoại. Trong nước mỗ tiêu thụ giàn giáo chữ cho Diệp Thị mặt mũi cho bọn hắn thiết lập một cái chính. Thức ra tay giàn giáo. Hiện tại thưa dịp cái này cổ nhiệt độ, rèn sắt khi còn nóng tốt nhất, không hữu hiện hàng không có sao. Có thể dự bán, tháng sau giao hàng, nhanh, cho bọn hắn phủ lên đi. Diệp Thiều Hoa đang cùng nhân viên kỹ thuật thảo luận, liền liên hệ nhận được Ninh Đào, Diệp Thần còn có Diệp Thị cùng Ninh Thị cao tầng tin vui điện thoại. Lúc trước đối nàng tỏ vẻ bán tín bán nghi Diệp Thị cao tầng rốt cục tại lúc này xác nhận nàng thật. Lại sự thật, cùng lúc đó, Cao Hằng bên kia điện thoại cũng đã đến, bất quá hắn căn bản cũng không có xem điện thoại, mà là trực tiếp liên hệ rồi mang tư. Mang tư tiên sinh, ngài không phải thu hồi điện thoại bản quyền, copyright, hiện tại Ninh Thị cùng Diệp Thị có tính không xâm quyền. Ngoặc kép, hết chương.